Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 474, Tội ác cùng nghệ thuật quốc gia. Trang sách đương trung kỳ biết được, vị kia nữ bá tước chính là Ingrid thời điểm. Chuyện xưa nhất thời liền trở nên kỳ quái lại đương nhiên lại. Trung kỳ đối với Ingrid ký ức hãy còn mới mẻ. Tại ác mộng. Chòm sao song tử, bên trong nhìn thấy ngây thơ thiếu nữ. Trên thực tế là không biết sống bao lâu lão yêu bà. Nàng chỉ thiếu chút nữa đều có thể hoàn thành nghi thức. Bị, tăng lên chi ái, chân lý thừa nhận. Bởi vậy, nàng mỗi lần cũng sẽ đi đến thế gian tìm có tài năng người trẻ tuổi. Sau đó thôi miên chính mình, để mình yêu mến đối phương. Lại làm cho đối phương cùng mình kết duyên. Cuối cùng phong ấn mất trí nhớ của mình, giả dạng làm một cái rau gà, bồi bạn đối phương một chỗ phát triển. Nghi thức của nàng nói đến đơn giản chỉ cần cùng nàng chân tâm yêu nhau người. Có thể lấy yêu, dục vọng lên cấp đến hoàng kim là được rồi. Nói như vậy, nàng đều có thể tấn thăng đến chân lý giai, thậm chí trở thành thần minh. Đến nay thôi, thần tình yêu, vị trí còn cấp cho nàng trống không? Ti thương bạch công chúa, cũng chính là tử chi hầu, hành vi rất tiếp cận với yêu đương ít nữ thần. Thế nhưng thần tình yêu trước mắt mới chỉ đích thực là không tồn tại. Bởi vì Ingrid mỗi lần cũng sẽ chọn kỹ lựa khéo. Lựa chọn có tấn thăng đến hoàng kim tư chất người trẻ tuổi. Mà nàng với tư cách là vĩnh hằng chi nữ, vị cách, hoặc như là một cái kinh nghiệm tăng thêm khí. Chỉ cần tồn tại. Liền có thể gia tốc đối phương tấn chức. Trên lý luận mà nói, nghi thức không khó lắm giải quyết. Ingrid nàng cũng là nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ, bị nàng nhìn thượng đại móng heo nhóm tấn thăng đến hoàng kim, đích thực là có không ít. Vốn lấy yêu vì dục vọng, lại là một cái đều không có. Ingrid hiển nhiên không cần dùng thiếu nữ huyết đổ vào bản thân lấy trường thọ. Nàng không già nguyên nhân ở chỗ nàng đã sớm là hoàng kim giai siêu phàm giả. Linh hồn của nàng đã cố hóa, nhuộm màu. Nàng đương nhiên sẽ không già đi. Mà nàng đương nhiên cũng sẽ không cho phép những người khác tiếp cận chính mình, vừa ý người. Thực sự không phải là ghen ghét, mà là nếu phần này yêu bị ô nhiễm, không được thuần túy, khả năng liền vô pháp với tư cách là tấn chức đến hoàng kim giai dục vọng. Tiếp theo thỏa mãn nàng phi thăng điều kiện, cũng chính là, cái kia, Johnny, lại có trở thành hoàng kim giai siêu phàm giả tài năng sao? Nói như vậy, hắn và hắn thanh mai trúc mã có thể sử dụng phục sinh hệ năng lực. Tựa hồ cũng là có khả năng, ngoặc kép chấm chấm, như thế nào, ngươi còn muốn đi một chuyến liên hợp vương quốc hay sao? Một bên Salvatore có chút bất an hỏi. Đó cũng không phải là cái địa phương tốt đẹp gì. Chỗ đó quá rối loạn. Không thích hợp ngươi. À, ta biết. Trung kỳ từ cái dương kia bên trong đứng lên. Duỗi lưng một cái. Đem thiếu đi một loại nhan sắc ba màu quyền trượng đem ra. Sau đó vịn dương hòm biên giới. Bước xuất ra. Ba màu quyền trượng bên trong màu xanh đậm kia một mảnh đã biến mất không thấy. Nhưng còn dư lại hai cái. Lại có tân biến hóa chúng quấn lấy nhau càng thêm chặt chẽ. Từ lẫn nhau quấn quanh ba người. Biến thành tương tự đôi xoáy hình dạng. Maria thấy được nó. Cũng là nhất thời cả kinh. Nhưng nàng lườm Calphurnia cùng Salvatore nhất nhãn. Lại không có hỏi nhiều cái gì. Mặc dù là người có thể tin được. Nhưng chung quy là người ngoại quốc. Lẫm đông vĩ đại cấp nguyền rủa vật tin tức. Vẫn không thể nói với bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng không lâu sau, ta còn là phải đi một chuyến liên hợp vương quốc. Bất quá, ngược lại không phải là vì chuyện này. Trung kỳ quay đầu, nghiêm túc nói, ta phải cầm bọn họ chỗ đó vĩ đại cấp nguyền rủa vật cầm về kém cỏi nhất cũng phải biết được tình. Báo của nó, lần này cùng nghịch đông giả đối chiến. Để cho Trung kỳ chân chính đối với loại này đủ để can thiệp thần minh lực lượng nổi lên cảnh giác. Trước mắt hắn thực sự không phải là tất cả địch nhân đều đánh bại. Chỉ là cầm tấm gương toàn bộ kích phá mà thôi. Thế nhưng sói giáo sư cùng hôi giáo sư. Hai người kia như cũ vẫn là không biết là địch là bạn. Mặt khác, người này, Trung Kỳ nghĩ đến, nhìn thoáng qua bi kịch tác giả. Bi kịch tác giả lộ ra một cái mỉm cười vô hại. Quay đầu nhìn xem Trung Kỳ. Kết quả Trung Kỳ ngược lại càng cảnh giác. Cùng giáo quốc gia bên kia đều là tự kỷ nhân, tình huống bất đồng. Trung Kỳ thậm chí ngay cả Liên Hợp Vương quốc kiềm giữ vĩ đại cấp nguyền rủa vật kêu cái gì cũng không biết, dù cho lực lượng không thể nắm giữ đến trong tay mình. Ít nhất cũng không thể trở thành Trung Kỳ trở ngại. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai, sương mù kính, Hắc Mã Meni cùng Liên Hợp Vương quốc kiềm giữ cái kia vĩ đại cấp nguyền rủa vật đều là ẩn tam giác một bộ phận. Ba chi siren bên trong, bạch nữ có thể khống chế sương mù kính. Thanh điều có thể khống chế Hắc Mã Meni. Như vậy còn dư lại trinh âm bao quá nặc khăn. Hẳn là đều có thể khống chế Liên Hợp Vương quốc vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Tiểu học cấp tìm quy luật đề. Hơn nữa, có các bằng hữu của ta giúp ta. Ta sẽ không gặp được nguy hiểm. Trung Kỳ an ủi Salvatore. Huống hồ, ta qua không qua trả lại cái nào cũng được nha. Bọn họ đến, cũng liền chẳng khác nào là ta đến. Ta cũng không phải là lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm. Salvatore biểu tình trở nên càng thêm cổ quái. Waiter học tỷ, dứt khoát nói. Hắn là lo lắng ngươi học xấu. Trung Kỳ sửng sốt một chút. Sau đó giở khóc giở cười lắc đầu. Làm sao có thể, như thế nào không có khả năng. Tâm sự bị điểm phá. Salvatore cũng liền không đã ẩn tàng. Hắn bất mãn nói. Liên Hợp Vương quốc người. Từng cái một đều quá mức lỗ mãng. Đối với Noe người cùng lẫm đông người đến nói. Liên Hợp Vương quốc chỗ đó chính trị hoàn cảnh đích xác không phải là rất hữu hảo. Bọn họ một mặt là rớt lại phía sau. Một phương diện lại tiền vệ cực kỳ khủng khiếp. Liên Hợp Vương quốc là trước mắt toàn bộ thế giới duy nhất vẫn còn ở sử dụng nô lệ cùng thái giám. Thi hành một chồng nhiều vợ hay là một vợ nhiều chồng chế quốc gia đương quý tộc là nam tính thời. Điểm, hắn có thể lấy rất nhiều lão bà. Để cho quý tộc là nữ tính thời điểm, nàng có thể lấy rất nhiều trượng phu. Nhưng mặt khác, nếu như là bình dân có nhiều người vợ hay là trượng phu chính là trái pháp luật. Cùng lúc đó, Danny Sawyer thậm chí còn có được xưng là không cần công đại thái giám. Với tư cách là Danny Sawyer vương tùy thân thái giám, quyền lực của hắn thậm chí ngược lại còn cao hơn quốc vương. Chẳng nói, tại Danny Sawyer, tất cả thái giám địa vị trả lại tương đối cao. Danny Sawyer che chở người là gia ông. Hắn hoàn toàn không để ý khống chế ổn định hay không, nhưng vô cùng để ý có hay không có nghệ thuật hình thức bị đè nén. Nếu như một cái tội phạm giết người là đại nghệ thuật gia, hắn thậm chí khả năng bị gia ông giáo hội ra mặt tha tội. Bởi vì bọn họ có thể sẽ thảo luận cho rằng, hắn thực sự không phải là bởi vì tranh đoạt người khác lợi ích hay là thù hận người nào đó mà phạm tội, chỉ là đang theo đuổi linh cảm trên đường, hơi hiển vội vàng sao động. Đương nhiên, nếu như hắn giết chính là cố vấn hội cấp bậc quý tộc, vậy khác thì đừng nói tới. Liên Hợp Vương quốc người từ trước đến nay có hai bộ tiêu chuẩn. Thậm chí đến nay tại Danny Sawyer, còn có rất nhiều người vì Amos mà tiếc hận. Bọn họ cho rằng đây là Noe người thô bỉ chỗ. Không hiểu Amos đích tài năng, chỉ là bởi vì Amos là một vị truyền kỳ họa sĩ. Thậm chí có trở thành thần minh khả năng hắn phạm vào tội, nên bị thích hợp khoan dung. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Liên Hợp Vương quốc rốt cuộc là một cái bao nhiêu hỗn loạn không có thứ tự địa phương. Nhân dân bởi vì đối với nghệ thuật giám định và thưởng thức năng lực mà kiêu ngạo đến gần như ngạo mạn. Các quý tộc đương nhiên hưởng thụ lấy đặc quyền, trải qua hỗn loạn sinh hoạt, mà tất cả mọi người không cho rằng này có cái gì không đúng. Thậm chí cho là mình là nhất văn minh quốc gia. Salvatore khẩn trương cũng là có đạo lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.